Lúc này tôi thực sự bị kích động không thể kiềm chế được nữa. 5 phút sau tôi bước vào phòng mẹ và thấy mẹ đang đứng bên giường. Vậy là âm mưu đen tối của tôi sắp được thực hiện. Lúc này mẹ chỉ còn mặc áo nịt ngực và quần lót trên người. Thật tuyệt diệu, tôi không thể ngờ được ở tuổi của mẹ, mẹ còn có thể giữ được thân hình cân đối đến như vậy. Dương vật tôi căng cứng và như muốn nổ tung, mẹ ra dấu cho tôi lại gần. Khi tôi tiến tới ngồi xuống bên giường bên cạnh mẹ, bà vuốt lên tóc tôi và nói rất nhẹ nhàng. Mẹ sẽ giúp con, bây giờ hãy thư giãn thả lỏng người ra, đây là cách để hôn một người phụ nữ. Mẹ cúi xuống và hôn tôi chậm rãi và lâu. Tôi tìm cách đánh lưỡi vào miệng mẹ, nhưng bà quay đi và nói: "Không phải như vậy, đừng cố quá, hãy chậm rãi thôi, như thế này này." Mẹ lại tiếp tục hôn tôi, đầu tiên chỉ dùng môi rồi dần dần dùng lưỡi. Quả thật đây là nụ hôn tuyệt diệu nhất trong đời tôi. Chừng 5 phút sau, mẹ ngừng hôn tôi, mẹ nhẹ nhàng leo lên giường và từ từ nằm ngửa xuống rồi ra lệnh cho tôi: "Bây giờ con hãy kéo quần mẹ xuống." Khi tôi kéo quần lót xuống, tôi đã thấy âm đạo của mẹ, một khe hồng nho nhỏ ương ướt nằm ẩn mình dưới đám lông đen mượt. Mẹ nói: "Bây giờ con hãy hôn chỗ kín của mẹ đi, và mẹ sẽ dạy con cải thiện kỹ thuật của mình." Giọng mẹ vẫn nhỏ nhẹ như những lời giảng bài ở trên lớp của mẹ. Thực ra không phải là tôi không có kinh nghiệm, song tôi giả vờ như chẳng biết gì, chúi đầu vào liếm âm hộ của bà ngay lập tức. Bà ôm đầu tôi và chỉ cho tôi cách thực hiện. Còn phải đưa lưỡi vào bên trong, rồi liếm và sụt. Tôi dường như là một đứa học trò xuất sắc, chẳng mấy chốc tôi đã thành thạo và thường xuyên chạm vào mồng đốc và những điểm nhạy cảm nhất trong âm hộ mẹ. Dầm thủy mẹ chạy ra lên láng và rên rỉ trong sung sướng. Tôi nhấc nhẹ hông mẹ lên rồi sử dụng ngón tay để thâm nhập và cọ sát. Mẹ nhắm nghiền mắt và run rẩy. Lợi dụng lúc bà không để ý, tôi đã tuột chiếc quần sọt ra từ lúc nào và sẵn sàng thâm nhập tử cung mẹ. Tôi biết mẹ sẽ không đời nào cho phép điều đó xảy ra. Mẹ cho tôi sụt và làm miệng với ông hộ của mẹ là một chuyện, nhưng làm tình thì lại là chuyện khác. Mặc dù kế hoạch của tôi vẫn trôi chảy và chiếc máy quay vẫn chạy, tôi không biết mình có nên cưỡng bức người mẹ ruột hết sức kính trọng và thương yêu của mình nữa hay không. Nhưng lúc này, sự kích động đã khiến tôi không cần biết giữa cái đúng và cái sai, rồi cái mối quan hệ hết sức loạn luân này nữa. Tôi nhanh chóng trèo lên người mẹ và đưa dương vật mình đâm thẳng vào âm đạo của mẹ. Mẹ mất một chút thời gian để định hình điều tôi đã làm, vì bà cũng đã đạt đến gần điểm cực khoái quá rồi. Mẹ mở choàng mắt, rồi khi nhận ra điều tôi đang làm thì la lên thất thanh: "Ôi không được con, mẹ là mẹ con đã hứa là con chỉ làm những gì mẹ nói thôi cơ mà, dừng lại ngay." Lúc này ở dưới mình tôi thấy mẹ đã rơi nước mắt. Tôi cảm thấy mình thật có tội, nhưng tôi không thể dừng lại được nữa rồi. Tôi nhịp liên tục vào người mẹ, từ nhẹ đến mạnh, từ chậm đến nhanh, tôi cũng chẳng giữ được lâu. Khi cảm nhận được tôi sắp xuất tinh, mẹ bỗng kêu lên: "Không được để nó ra trong mình mẹ." Nhưng không còn kịp nữa, cả tôi và mẹ rùng mình và tôi xuất tinh. Tôi quay nằm xuống, hết sức buồn ngủ, nhưng biết rằng kế hoạch của mình đã được thực hiện gần như hoàn hảo. Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy, mẹ đã ra khỏi nhà. Tôi lấy chiếc băng video và xem lại rồi sao chép thành nhiều bản, rồi chờ đợi mẹ về. Khi về đến nhà, nhìn thấy tôi, mẹ trách ngay: "Sao con có thể làm như thế? Tại sao không dừng lại? Nhỡ mẹ có mang thì sao?" "Đấy là mục đích của con mà. Kể từ giờ phút này, chúng ta là tình nhân mẹ nhé. Mẹ với con sẽ quan hệ như vợ chồng." "Con mất trí rồi à? Điều gì đã xảy ra với con vậy? Con cần phải đi khám. Thật là tồi tệ." "Nhưng cũng không tồi tệ bằng một người đàn bà làm tình với cả con đẻ của mình. Tất cả đều đã được thu vào băng. Mẹ sẽ bị khinh bỉ và coi thường. Mẹ cũng sẽ mất việc. Nếu con không có mẹ thì cũng sẽ chẳng ai có mẹ được." Tôi bật nút play chiếc băng. Mẹ theo dõi băng mà dường như đứng họng chẳng nói được gì. Nhiều lúc bà định nói gì đó nhưng lại không nói được. "Mẹ, có một cơ hội để con thay đổi quyết định. Gì? Ít nhất thì con cũng còn một chút lý trí. Mẹ tôi như bám được vào một chiếc phao cứu sinh. Điều kiện của con là kể từ giờ, con có thể làm tình với mẹ vào bất kỳ lúc nào con muốn, kể cả ngay bây giờ, và con sẽ đưa mẹ tất cả các băng này. Được, mẹ cũng chẳng còn cách lựa chọn nào khác cả, mẹ đáp nhanh. Tôi đi lên phòng mẹ, bà lảo đảo theo sau như một tội nhân chuẩn bị ra pháp trường hành quyết. Và đến phòng, bà nhanh chóng đóng tất cả cửa sổ, che mạnh lại và tuột toàn bộ quần áo, rồi trèo lên giường nằm ngửa chờ đợi. Đấy, con muốn làm gì mẹ thì làm đi, nhưng nhớ là phải rút ra trước khi xuất đấy. Tôi bắt đầu thực hành lại những điều mẹ đã dạy hôm qua. Tôi hôn hít dần từ môi xuống cổ mẹ, rồi xoa bóp bầu vú, rồi mút như hồi còn trẻ thơ tôi đã gục mặt đó để bú sữa, rồi thấp dần xuống bụng và âm hộ mẹ. Hôm nay tôi quả là một tay chuyên nghiệp, mặc dù lý trí mẹ cố để giữ không bộc lộ cảm xúc, nhưng tôi biết mẹ đang sướng vô cùng vì sự vuốt ve mơn trớn của mình. Dâm thủy mẹ đã bắt đầu chảy ra và hơi thở của mẹ bỗng trở nên gấp gáp. Tôi vừa tiếp tục công việc vừa hỏi, mẹ có thấy sung sướng không? Bà không trả lời mà chỉ nhắm nghiền mắt lại. Tôi biết đang có một cuộc đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc của bà. Bỗng mẹ mở mắt và nói, con thật là một đứa con tồi tệ, dám làm tình với cả mẹ của mình. Tôi không chú ý mấy đến những lời nói ấy, vì tôi đang bận rộn hướng nhân vật vào cửa mình của mẹ. Rồi tôi cảm nhận được sự ấm áp vô cùng. Tôi cảm thấy như được mẹ ôm và che chở trong lòng. Dương vật đã cắm lúc sâu vào âm đạo, tôi lại bắt đầu nhịp mạnh, nhẹ, chậm, nhanh. Sự thay đổi nhịp độ liên tục của tôi làm mẹ không còn giữ được nữa. Tôi cảm thấy mẹ đang rùng mình ở dưới mình tôi. Tôi càng nhịp mạnh hơn và cuối cùng xuất tinh dữ dội. Quả thật lúc ấy tôi lại quên mất mình đã hứa với mẹ là không xuất trong âm đạo bà. Khi xong việc, tôi vẫn nằm dài trên giường trong khi mẹ ngồi dậy với bộ quần áo đầu giường mặc vào và quay lại nói với tôi. Con đã thắng, con có thể muốn làm gì với mẹ thì làm, nhưng có một điều con phải nhớ, con phải báo trước với mẹ để mẹ còn mua thuốc ngừa thai.